Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 78, chuẩn bị rời đi. Gào cái gào, lão tổ không cần ngươi đưa, ta sẽ tự mình đi. Run lẩy bẩy, trên núi giả, đen kịt khô lâu, thân thể hóa thành một vệt bóng đen, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, chạy cũng là thật mau. Trì Mộ Tịch hừ lạnh một tiếng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trì Mộ Tịch quay người, cũng hướng trong tiểu viện đi đến. Nàng cần phải nhìn xem. Này tiện khô lâu, đừng đem sư phó của nàng làm hư. Trong tiểu viện, tiện khô lâu, ngươi đã đến. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình đen kịt khô lâu. Tần Vân khóe miệng, một vệt cười khẽ lan tràn ra. Tiểu tử, đưa ta trứng trứng, gào cái gào, đen kịt khô lâu, bay thẳng đến Tần Vân nhào tới. Long huyết biến, giống giống, nhìn xem đen kịt khô lâu đánh tới. Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trên thân, từng đạo long ngâm truyền đến. Tần Vân cả người, biến thành một cái màu tím quái vật hình người. Lại là một chiêu này, đen kịt khô lâu xoay người chạy, long quyền, phanh, ôi, tiểu tử, đừng đánh mặt, đừng đánh nữa, ta không muốn chứng chứng. Ngao ngao gào, trong tiểu viện, từng đạo tiếng quái khiếu truyền đến. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân trần trụi cánh tay, mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn xem đen kịt khô lâu. Mà đen kịt khô lâu, thì thê thảm vô cùng. Cánh tay cắt thành nhiều đoạn, hai cái chân, càng là không biết bay đi nơi nào. Người tiểu tử này, đơn giản liền là cái quái vật. Nhìn xem Tần Vân, đen kịt khô lâu, trong mắt u quang lấp lánh không thôi. Vừa rồi một khắc này chuông, hắn khô lâu thân thể không biết bị oanh nát bao nhiêu lần. Nếu không phải hắn có khả năng tự động khôi phục, chỉ sợ sớm đã thành cặn bã. Ngươi không phải cũng là quái vật sao? Nhìn xem đen kịt khô lâu, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Khô lâu biết nói chuyện, vẫn đánh không chết. Đây không phải quái vật là cái gì? Đúng rồi, tiểu tử trên người ngươi tại sao có thể có tinh thuần như thế long lực? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đen kịt khô lâu nhìn xem Tần Vân, đột nhiên kỳ dị mà hỏi. Long lực? Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, ngươi long lực tiết ra ngoài mà lại bá đạo vô cùng. Nếu là ta không có đoán sai, tiểu tử ngươi ba ngày này là muốn đột phá đi. Nhìn xem Tần Vân, đen khô lâu đột nhiên cười quái dị nói. Đột phá? Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mấy ngày nay đang quan sát ta? Tiểu tử, ngươi quan sát lão tổ ba ngày, lão tổ vì sao không thể quan sát ngươi? Lại nói, nếu không phải ngươi trộm đi lão tổ chứng chứng, lão tổ mới mặc kệ ngươi. Nhìn xem Tần Vân, đen kịt khô lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Này không gọi trộm. Nhìn xem phách lối đen kịt khô lâu, Tần Vân lông mày nhíu lại, lập tức thản nhiên nói. Này gọi đoạt. Ở ngay trước mặt ngươi lấy đi trứng rồng, sao có thể gọi trộm? Ngươi, đen kịt khô lâu, tức giận đến trên người xương cốt kéo kẹt rung động. Như vậy đi, về sau ngươi liền lưu ở ta nơi này hoàng cung. Ta này trứng rồng đâu? Ấp đi ra vừa vặn thiếu người chăm sóc, đến lúc đó liền để ngươi chăm sóc. Nhìn xem đen khô lâu, Tần Vân đột nhiên đạm mạc nói. Cái gì? Ngươi gọi ta chiếu cố cái kia trứng rồng? Đen khô lâu hơi sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nói. Tiểu tử, lão tổ ta thân phận cỡ nào? Vấn đề này ta cũng không làm. Tịch nhi, tiễn hắn đi. Đen khô lâu lời còn chưa nói hết, Tần Vân thanh âm đã truyền đến. Vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy xương lạnh đi tới. Chờ một chút, chính ta sẽ đi. Đen khô lâu thấy Trì Mộ Tịch khóe miệng xương cốt hơi hơi lắc một cái, nhanh như chớp, biến mất tại trong tiểu viện. Tốc độ kia, chỉ sợ liền võ vương đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Tốc độ này, thật nhanh. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, này đen khô lâu, thật sự là quá quỷ dị. Thối khô lâu, tính ngươi đi được nhanh. Chỉ mộ tịch, hung tợn nhìn xem đen khô lâu biến mất phương hướng. Bên ngoài sân nhỏ, may nhờ lão tổ đi nhanh. Nữ nhân này, thật là đáng sợ. So với năm đó thất túc một trong Diêu Quang tiên tử còn muốn đáng sợ hơn. Không nói chuyện nói lão tổ, đã thật lâu không thấy Diêu Quang tiên tử tắm gội. Cạc cạc cạc, tiếng cười quái dị, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Trong hoàng cung, lần nữa yên tĩnh trở lại. Một ngày sau đó, trong tiểu viện, Trương Hành cùng Mạc Vân Mạc Trùng ba người cung kính đứng ở Tần Vân trước mặt. Tần Vân sau lưng thì là Chỉ Mộ Tịch. Đế chủ, Kim Quốc đã diệt, ngươi xem chúng ta có phải hay không? Chinh chiến chung quanh mặt khác vài quốc gia. Trương Hành đứng tại Tần Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Chinh chiến mặt khác vài quốc gia. Tần Vân khẽ lắc đầu, lập tức thản nhiên nói. Chinh chiến sự tình, trước hết đừng đi quản. Ngươi phân phó, từ hôm nay trở đi, các đệ tử toàn lực tu luyện. Vâng, đế chủ. Ba người cung kính đáp ứng xuống, lập tức từng cái lui xuống. Tịch Nhi, vật của ta muốn đều tới rồi sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân quay đầu nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, trầm giọng hỏi. Sư phó, ngươi muốn linh dược đã ở trên đường. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch vội vàng nói. Nghe đến lời này, Tần Vân khẽ gật đầu, lập tức thản nhiên nói. Ngươi Thiên Bảo Điện giúp ta Tần Thiên Quốc, ta Tần Thiên Quốc cũng không thể không có biểu thị. Ngươi phân phó ba vị đan vương về sau luyện chế đan dược, trong đó ba thành cho ngươi Thiên Bảo Điện. Đa tạ sư phó. Chỉ Mộ Tịch nghe đến lời này, trên mặt vui vẻ. Nhiều lần theo Thiên Bảo Điện vận tới linh dược, Thiên Bảo Điện trưởng lão đã sớm bất mãn, lần này vẫn là nàng tự mình viết thư cho Chỉ Mộ gia chủ. Linh dược này mới đưa tới, nhưng nếu là Tần Vân đem bên trong ba thành đan dược cho Thiên Bảo Điện, vậy sau này muốn linh dược tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm nhiều. Ngươi lui xuống trước đi đi. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch cung kính lui xuống. Theo Chỉ Mộ Tịch rời đi, Tần Vân thân ảnh lóe lên, cũng biến mất tại trong tiểu viện. Hoàng cung, trên đại điện, trống rỗng đại điện, chỉ có Tần Phong một người. Vân Nhi, nhưng vào lúc này, Tần Phong trong mắt đột nhiên sáng lên, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn xem đi tới Tần Vân. Ra ra, Tần Vân mỉm cười, lập tức đi tới Tần Phong bên cạnh. Từ khi Tần Quốc ổn định lại, Tần Vân liền đem Tần Quốc giao cho Tần Phong quản lý, đến mức Tần Vân chính mình thì toàn lực tăng cao tu vi, dù sao thực lực mới là trọng yếu nhất. Vân Nhi, người tu luyện ra sao rồi? Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong cười hỏi, coi như không tệ, bất quá gặp bình cảnh. Ra ra, Tần Thiên Quốc sự tình ta đã an bài tốt, mấy ngày nữa ta chuẩn bị rời đi Tần Quốc. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói. Rời đi? Tần Phong hơi hơi sửng sốt một chút. Vân Nhi, cẩn thận một chút. Thật lâu, Tần Phong thở dài một cái. Tần Quốc bất quá là nho nhỏ phụ thuộc quốc, Tần Vân thiên phú há lại này địa phương nhỏ có thể ước thúc. Ra ra, đây là Phá Hoàng Đan, hắn công hiệu là trợ bất kỳ võ vương cường giả đột phá võ hoàng chi cảnh, nhưng tác dụng phụ là vĩnh viễn không thể tăng lên. Ngươi có khả năng chọn lựa một chút tư chất cực kém võ vương đệ tử ăn vào. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, mấy bình ngọc đưa cho Tần Phong, phá hoàn đan, vô điều kiện tấn cấp võ hoàng. Tần Phong nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hách vô cùng. Võ hoàng a, coi như tại Tề Vân quốc, đó cũng là đỉnh phong cường giả a. Có đan dược này tại Tần Thiên quốc siêu việt Tề Vân quốc, ở trong tầm tay, trách không được Tần Vân dám nói, thay thế Tề Vân quốc chỉ cần nửa năm là được. PS, tác hay nhảy chương mà sửa phải sửa hết tên chương của tất cả chương sau bằng tay. Nên ta lười sửa, cốt truyện vẫn cô thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.